Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 444, tìm tòi không biết. Khai môn là một người mặc áo đen chặt phục nữ tử. Nữ tử nhìn một cái gõ cửa người là Đỗ Cấu, vội vàng làm lễ ra mắt vấn an. Địch Chi Tốn có chút mộng, Đỗ Cấu cười cười. Mang theo Địch Chi Tốn đi vào trong. Cái nhà này rất phổ thông, nhưng lại không phổ thông. Nói hắn phổ thông là vì vậy sân bố trí rất đơn giản, ngoại trừ giường chân, đồ lặt vặt, phòng bếp loại thiết thi trở ra, còn lại tất cả đều là luyện võ trường, không có bình thường trạch viện có vườn hoa loại. Hơn nữa cái nhà này rất lớn, có thể so với Đỗ phủ lớn nhỏ. Một đường đi vào, đầu tiên là thấy chính là một hàng phòng xá, một căn phòng đẩy một căn phòng rất nhiều, sơ lược khẽ đếm, có ngũ 60. Lúc này, xuyên qua phòng xá sau, trước mắt đột nhiên khuếch nhưng sáng sủa, mới vừa rồi mơ hồ có thể nghe tiếng hò hét cũng đột nhiên rõ ràng. Thấy cảnh tượng trước mặt, Địch Chi Tốn nhất thời kinh ngạc trừng lớn con mắt, ngây ngô sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy trước mặt là một cái có chút quái dị to lớn luyện võ trường. Nói hắn quái dị là bởi vì hắn cùng phổ thông luyện võ trường bất đồng. Bên trong chẳng những bị chia làm nhiều cái khu vực, hơn nữa mỗi cái khu vực cũng có bất đồng bố trí. Ở nơi này luyện võ trường chung, giờ phút này chính có mấy trăm nữ tử ở đổ mồ hôi như mưa. Trong lúc còn rất nhiều nam tử lúc hướng dẫn hoặc một mình luyện tập, từ bọn họ nhất cử nhất động chung là có thể nhìn ra. Những người này, mỗi cái có một thân võ nghệ. Công tử, các nàng là, ha ha, nghe nói qua thú doanh cùng Mộc Lan đường sao? Làm để cho nghe nói qua, năm ngoái ở Lưỡng Tý Sơn, công tử lấy 50 thú doanh dũng sĩ, đánh chết 2 bách thế gia hắc vệ. Không ai sống sót, trong lúc nhất thời, hắc vệ thanh danh vang dội, khiếp sợ thiên hạ, Mộc Lan đường cũng giống vậy. Năm trước, Mộc Lan đường mấy cái mạc tà, đọc đấu số thập địa bĩ lưu manh mà không bại, sau lại truy kích đến đối phương ổ, cưỡng ép tựu ra rồi tô ra thị nữ. Trong lúc nhất thời, Mộc Lan đường danh tiếng đại trấn. Mấy chục trên trăm gia hào môn ném một cái thiên kim, yêu cầu lấy Mộc Lan đường nữ hộ viện, tuy nhiên lại có tiền mà không mua được. Địch Chi Tốn vừa nói, trong ánh mắt không khỏi mang theo hâm mộ, nguyên lai bọn họ chính là thú doanh cùng Mộc Lan đường. Quả nhiên đều là tinh nhuệ, công tử có bọn họ tay, an toàn không lo, ha ha, vậy cũng không nhất định. Hay lại là không đủ nhân viên. Mộc Lan đường tình huống ngươi cũng biết, gần như chỉ cần thành hình nữ hộ viện cũng sẽ bị giành mua hết sạch. Bây giờ ta trong tay đơn đặt hàng cộng lại đều nhanh có hơn 1000 người rồi. Ngoài ra thú doanh cũng giống vậy, thú doanh nếu như tinh binh trước mắt chỉ có 18 người cũng là thật là ít ỏi, cho nên bệ hạ mới cho ta 2 bách tinh nhuệ. Địch Chi Tốn sửng sốt một chút, là không phải 300 sao? Ngươi cũng nghe được, bệ hạ chỉ làm cho ta lưu lại 200 người. Thực ra thật phải nghiêm khắc đứng lên, không cho phép ta liền 100 người cũng không để lại. Ừ, thú doanh tuyển chọn càng như thế nghiêm khắc. Dĩ nhiên, muốn là không phải trong trăm có một, bọn họ làm sao có thể lấy ít thắng nhiều, chiến thắng hắc vệ. Địch Chi Tốn nhìn Đỗ Cấu, không khỏi đáng khen phục, không nghĩ tới công tử còn am tường luyện binh chi đạo. Ha ha, ta cũng không hiểu luyện binh, thú doanh cũng không làm nổi binh lính bình thường, ta chỉ biết luyện đặc chủng tinh binh. Đặc chủng tinh binh, ha ha, chính là tập thích khách, mật thám, chiến sĩ, tướng quân các loại là một thể đặc chủng tinh binh. T. Địch Chi Tốn không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh. Đỗ Cấu nói quá đáng sợ. Người bình thường có thể trở thành một người trong đó người xuất sắc cũng đã đáng quý. Đỗ Cấu lại muốn đem bọn họ hòa làm một thể. Điều này sao có thể? Địch Chi Tốn căn bản không tin. Đỗ Cấu tâm quá lớn, này căn bản cũng không thiết thực. Đỗ Cấu liếc mắt nhìn một chút Địch Chi Tốn, trầm giọng hỏi, thế nào, ngươi không tin ta? Địch Chi Tốn ngẩn ra, không biết rõ làm sao trả lời. Tuân từ nội tâm, hắn khẳng định không tin, nhưng là hắn ngày đầu tiên nhậm chức, liền đổi lão bản mình, có thể không phải là cái chuyện tốt gì, nhưng nếu để cho hắn nói láo, lại là không phải hắn muốn. Hắn ở Đỗ Cấu bên người, chính là muốn cho Đỗ Cấu tra lậu bổ khuyết, phải nhất định dám nói dám làm, nếu không, Đỗ Cấu tùy tiện tìm người là có thể phụ tá hắn. Tại sao còn cần hắn? Địch Chi Tốn sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn là đối Đỗ Cấu nhỏ thi lễ, trầm giọng nói, công tử, ta quả thật cảm giác có chút khó khăn. Đỗ Cấu nhất thời lớn tiếng nói, hắc, ngươi lại còn không tin ta. Địch Chi Tốn khẽ nhíu mày, đối Đỗ Cấu ấn tượng trong nháy mắt có chút kém, nhưng là một cái chớp mắt sau đó, Đỗ Cấu đột nhiên một nhún vai, cười nói, được rồi, thực ra ta cũng không tin. Địch Chi Tốn nhất thời ngạc nhiên, gãi đầu một cái, không biết Đỗ Cấu có ý gì. Ha ha, phát sáng tiết, ta làm việc từ trước đến giờ có chút không câu thúc. Giống như này cái gọi là thú doanh, ta dã lòng tham lớn, nhưng là giống như ngươi nói, ta dã tâm lớn có chút không thiết thực. Nhưng vậy thì như thế nào? Ai đang làm chuyện trước liền dám cam đoan tự có hoàn toàn chắc chắn? Có nắm chắc hay không là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác. Liền giống bây giờ, nếu như ta cảm thấy này là không có khả năng liền buông tha rồi. Nhưng hắn liền thật không thể nào thực hiện. Nhưng là bây giờ ta ở thử đi làm, vạn nhất thành công đây. Lui 10.000 bước nói, coi như đến cuối cùng ta hay lại là thất bại, ta đây tổn thất nhiều nhất chính là một ít thời gian cùng kim tiền thôi. Hơn nữa cũng là không phải toàn bộ mất tất cả, ít nhất còn có thể được một ít lợi hại hộ viện. Có thể vạn nhất thành công, kia có thể chính là một cái mới mẻ tích a. Địch Chi Tốn nghe, càng nghe con mắt càng sáng, càng nghe càng bội phục Đỗ Cấu. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, hắn với Đỗ Cấu chênh lệch, không chỉ là học thức vấn đề, còn có làm việc trải qua chênh lệch cảnh giới. Hắn làm việc còn ở vào trông trước trông sau, vì món lợi nhỏ tính toán chi ly giai đoạn, mà Đỗ Cấu nghĩ, nhưng là như thế nào đi tích cực tìm tòi đồ mới. Tựu giống với một cánh rừng, hắn còn đang vì mình ổ chim tính toán chi ly, mà Đỗ Cấu cũng đã đi bộ đi tìm tòi tân không biết lĩnh vực. Chỉ bằng một điểm này, đáng giá được hắn bội phục. Công tử, hai người nói chuyện công phu, Kim Hồng cùng Tịch Quân Mãi đã phát hiện bọn họ. Bây giờ Mộc Lan Đường, hay lại là Kim Hồng ở đương gia, nói là giao cho Hột Đào, nhưng Hột Đào mới vừa có nhiều chút trí tuệ. Đối với những người này tình thế cố căn bản không biết. Để cho nàng đương ra, thực ra càng nhiều là đang ở lịch luyện nàng. Chuyện này đối với nàng bệnh tình mới có lợi. Thực ra không riêng gì nàng. Trong nhà chúng ngồi giữa Đỗ Tiểu Muội cùng Vũ Mị Nương số thuật học viện, Yêu Yêu cùng Vũ Thuận y tá học viện, đều có chuyên môn nhân tại giúp quản lý. Các nàng thực ra chỉ phụ trách trường học. Bất quá Vũ Mị Nương nơi đó là một ngoại lệ. Vũ Mị Nương đến số thuật học viện không mấy ngày, liền hoàn toàn nắm trong tay nơi đó. Hiện ra tại đó nàng một người định đoạt. Đỗ Tiểu Muội tính tình căn bản không thích hợp quản lý, không làm loạn thế là tốt rồi rồi. Hắn cũng chừng mấy ngày không thấy Vũ Mị Nương cùng Vũ Thuận rồi. Này hai tỷ muội đều là sự nghiệp hình nữ cường nhân, thua thiệt là không có vào cung a. Ừ. Bây giờ chỗ này lại có bao nhiêu người? Hồi công tử, Mộc Lan Đường tổng cộng có 350 người, thú doanh tổng cộng có 18 người. Địch Chi Tốn ở một bên nghe, thuần thục từ trong lòng ngực móc ra một ít gì đó. Đầu tiên là móc ra một cán bút lông cùng một cái ống trúc nhỏ. Trong ống trúc nhỏ trang là mài tốt mực. Địch Chi Tốn đầu tiên là cho bút lông chấm mực, sau đó thu hồi ống trúc nhỏ, lại từ trong lòng ngực móc ra một xấp giấy, bắt đầu ghi chép Đỗ Cấu cùng Tịch Quân Mãi giữa nói chuyện chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.